Hà Cửu Vi híp mắt, cao trào nổi lên bốn phía, dâm thủy chảy ra mãnh liệt. A. Ha a, Tô Nhượng, a anh đã về. A, người vừa mới gọi điện thoại giờ khắc này đứng trước mặt cô, mang theo một thân dục hòa mà đến, chỉ cần nhìn thân ảnh của hắn, Hà Cửu Vi liền biết hư không tịch mịch trong cơ thể bị phóng tới lớn nhất, cô sắp bị hưng phấn tra tấn đến chết. Tô Nhượng vừa nói vừa đi đến đây, sữa đường không có tâm đề phòng, ở trong phòng đều không nghe được động tĩnh dưới lầu. Vừa nãy anh ở trong phòng khách gọi điện thoại cho em, một bên nghe em dâm đãng mà kêu vừa nghĩ em đang dưới thân anh, được gậy thịt đâm xuất ra, em muốn bồi thường anh không? Hắn đi từng bước, quần áo cởi từng cái một, thân thể trần trụi đi đến bên giường, gậy thịt bốc lên nhiệt khí thô to thẳng tắp trước mặt Hà Cửu Vi, lại tiến lên phía trước một bước, quy đầu phân bố tinh dịch cọ bên môi của cô, Ngô, sẽ bồi thường cho anh, thao em. Dùng sức thao em a. Cô liếm chỗ tinh dịch nhỏ giọt ra, đầu lưỡi nhuyễn trơn mang theo một chút nước bọt, tấm ẩm ướt quy đầu sưng to, Hà Cửu Vi nhất cử nhất động đối với Tô Nhượng mà nói đều là chí mạng dụ hoặc, cô giống như bị người xâm lược mà sụi lơ trên giường. Tô Nhượng đung đưa thân thể của cô, nhũ phong lắc lư đu đưa, hắn nâng hai chân vô lực thon dài vòng qua thắt lưng, a. Mau vào, em rất ngứa a. Tô Nhượng không nói gì, nhưng tay chân đang run rẩy đủ biểu đạt nội tâm hắn rất khát vọng. Thân dưới đi phía trước nhất định phốc chốc một tiếng, gây thịt đâm vào hai phiên ngập nước a. Hai người đều khoái hoạt tán thưởng ra tiếng, tuyệt quá. Đầy a, nửa người Hà Cửu Vi dựa vào bên cạnh giường, nửa người dưới cứ nhẹ nhàng tùy ý cho Tô Nhượng làm, tiếng vùng đùng đùng vang liên miên không dứt, dâm thủy ứa ra, gậy thịt nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mang đến cảm giác tê dại sảng khoái, giải quyết sự ngứa ngáy truyền từ bên trong hoa huyết. Cô phóng đãng đong đưa mông, trong hoa huyệt mị thịt đi theo phun ra nuốt vào. Gậy thịt bị kẹp chặt, quy đầu bị mút vào, theo đoạn xương sống truyền lại khoái cảm làm cho Tô Nhượng cả người buộc chặt, huyết mạch phẫn trương, hắn bị kích thích biên độ thêm lớn, phần eo dùng sức càng thêm dùng sức cắm vào, mang theo lực đạo muốn đâm xuyên tử cung, uy vũ sinh uy, a a a a, bị thao chết a a. Nha ha, ách, n, m thanh rên gì bị thân thể co rút đánh gãy, mãnh liệt làm cho Hà Cửu Vi đạt tới cao trào. Số lượng dâm dịch di chuyển dao động vô cùng nhiều, dũng đạo giống như vội vàng hít sâu mà siết chặt lại chậm rãi thả lỏng. Sữa bởi vì nghiêng người mà phun ra một độ cong hoàn mỹ, tóc sớm bị mồi hôi ẩm ướt làm rối, dâm thủy chảy róc rách. Tô Nhượng đem Hà Cửu Vi ôm vào trong ngực, bộ ngực mềm mại đánh lên cứng rắn trong ngực, núm vú chịu nhiều kích thích lại phun ra cột nước thử rung động, đầu lưỡi che kín sữa màu trắng ngà mà liếm láp. Mỗi một ngụm ngọt lành đều làm cho gậy thịt phấn khởi ở trong cơ thể mà nhảy lên. Tô Nhượng nhìn sữa đường trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm đắm trong tình dục đó, hồng, liếm sạch sẽ sữa rồi cắn vành tai cô, mơ hồ không rõ nói, muốn ăn sữa đường. Hà Cửu Vi giống như vật ký sinh leo lên người Tô Nhượng, tứ chi quấn quanh, thân thể kiều nhuyễn, hơi thở mong manh, đầu giường liền có, đó là cô vừa ăn còn thừa lại, dục vọng của Tô Nhượng còn không có phát tiết hết ra. Cô biết hiện tại mới là bắt đầu, khởi đầu liền kích tình như vậy, làm cho cô càng phấn khởi, dâm huyệt lại bắt đầu xôn xao, lại lãng. Tô Nhượng nâng mông cô đi ra phòng khách, gậy thịt theo từng bước đâm vào hoa tâm, như nguyện nghe Hà Cửu Vi bị kích thích dâm đãng kêu lên, lại nói, chúng ta xuống lầu, anh...